xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 21, không được làm hại tôi. Gocchuyenaudio.com, editor, Sầm Sầm, Cố Mặc vừa vào phòng ngủ tiện nhìn thấy Tiếu Nhiễm chôn mặt ở trong gối, chôn người ở dưới chăn mền run nhè nhẹ. Anh nhấp môi mỏng một phen, bước nhanh đi lên phía trước. Tiếu Nhiễm nghe được âm thanh của Cố Mặc lập tức lau hết toàn bộ nước mắt nước mũi xuống gối nằm, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh lên, cố giả bộ kiên cường cười. Chú tôi không sao, tôi rất tốt. Thật sự, tôi rất tốt, Cố Mặc ẩn nhẫn, nói gì cũng chưa nói, chỉ ngồi vào đầu giường, ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực dùng ngón tay thon dài vụng về thô bạo lau nước mắt trên mặt cô. Tiếu Nhiễm có chút rung động, tuy anh chưa nói gì, nhưng cô nhìn ra sự tiếc nuối của anh. Tuy cô không biết nguyên nhân vì sao anh lại hận ba, nhưng anh đang quan tâm cô đi. Tiếu Nhiễm dán mặt vào trong ngực Cố Mặc, hai tay kìm lòng không đậu ôm lấy eo của anh. Sự ôm ấp của anh cho cô một cảm giác ấm áp để dựa vào, để cô không nhịn được mà tiếp sát. Dần dần, bi thống khi bị người thân bán đứng dần dần ngủ đông trong lòng cô, dần dần nhạt nhẽo, hóa thành một cọng rơm mềm nhũn. Mưa ngoài cửa sổ đang tạnh dần, đột nhiên bên trong trở nên an tĩnh, ngoài tiếng hít thở, rốt cuộc không nghe được âm thanh nào khác. Không biết bao lâu, đột nhiên Tiếu Nhiễm ngẩng đầu trước ngực Cố Mặc mảnh mai nói một tiếng. Chú à, tôi đói. Cố Mặc lập tức ngồi thẳng người, mắt lộ ra tức giận nắm chặt đầu vai của cô. Buổi tối em không ăn cơm mà. Tiếu Nhiễm xấu hổ cắn môi dưới ánh mắt gây sự của Cố Mặc oan ức cúi đầu. Người ta, không mang ví tiền, mà còn, đã quên, lúc ấy cô chỉ lo thương tâm, đâu nào nghĩ đến phải lấp đầy cái bụng của mình. Ngay lúc đó cô một lòng muốn chạy trốn hết toàn bộ không cho người khác làm cô lại bị thương nữa. Chưa thấy qua ai ngốc như em. Cố Mặc tức giận trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái. Gọi điện thoại khó khăn như vậy. Lúc ấy em chỉ nghĩ tự mình trốn đi. Liền, Tiếu Nhiễm oan ức nhìn Cố Mặc, anh buộc chặt cô nhìn thật hung dữ. Oan ức trong ngày này cùng với đau xót khiến cho nước mắt của cô không tự chủ mà rơi xuống. Chú không được cáu với tôi. Nói xong cô liền thương tâm nằm úp sấp về trên giường, không để ý đến anh nữa. Chờ, Cố Mặc hận không thể đâm mù mắt Tiếu Nhiễm, con mắt nào của cô nhìn là anh hung dữ với cô chứ? Anh nắm chặt tay, đi ra ngoài. Chờ, chú đi tìm bà nội quản gia để làm đồ ăn khuya cho cô sao giấu lớn. Tiếu Nhiễm nghe tiếng thầm thì kêu trong bụng, mâu thuẫn níu chặt khăn trải giường màu lam. Dưới lầu bay đến từng trận mùi thơm của cơm mới, rốt cuộc cô cũng buông tha tự tôn, đứng lên, chụp áo ngủ vào người, bước nhanh xuống lầu. Trong phòng khách không nhìn thấy Cố Mặc, cô có chút kỳ quái, sau khi đi vào trong nhà bếp mới hiểu được nguyên nhân. Chỉ thấy Cố Mặc vẫn đang mặc áo tắm, sắn cổ tay áo lên, đang nấu mì. Chú à, Tiếu Nhiễm không hiểu sao lại thấy cảm động, chú tự mình xuống bếp nấu mì cho cô. Dì Lưu bị suy nhược thần kinh, buổi tối đánh thức dì dậy thì dì sẽ không ngủ được nữa. Cố Mặc đưa lưng về phía Tiếu Nhiễm, lạnh lùng nói. À, Tiếu Nhiễm dựa vào khung cửa, nháy đôi mắt đẹp nhìn Cố Mặc nấu mì. Anh là người đầu tiên đồng ý nửa đêm dậy nấu cơm vì cô. Đột nhiên cô có dũng khí nào đó kích thích mà chạy đến ôm anh, mà cô cũng làm như thế thật rồi. Cô kích thích nhào lên, từ phía sau ôm lấy eo anh, cảm động nói. Chú à, cảm ơn anh. Tim Cố Mặc đạp, gocchuyenaudio.com, nhanh vài nhịp lưng cứng ngắc cố gắng gượng, sau một lúc lâu mới khàn giọng trả lời. Vừa lúc anh cũng bỏ cơm chiều, không cần cố ý cảm ơn anh. Cách chương.